Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, chương 1433, Yêu Hậu Cung. Mẹ con gặp lại, Hứa Dương trong lòng khổ sở, hắn đơn trưởng bổ ra, đem hai tên ngự thú tộc huyền quân đánh chết, lập tức nói rằng, Thái Ly, bây giờ còn không phải khóc thời điểm, mở ra trận pháp, chúng ta đi vào đem yêu hậu cứu ra. Thái Ly ngẩn ngơ, trên mặt nước mắt chưa khô. Còn, vẫn tới kịp sao? Đương nhiên, Hứa Dương nói rằng, yêu hậu chỉ là bị giam cầm, chưa ngộ hại. Về tình về lý, một sống sót yêu hậu, đối với ngự thú tộc giá trị đều so với một chết đi yêu hậu phải lớn hơn nhiều. Được, Thái Ly hai tay phác họa ấn quyết, một ánh hào quang bắn ra, rơi vào giữa hồ bên trong. Kính hồ đại trận tràn lên một nho nhỏ vòng xoáy. Lập tức vòng xoáy cấp tốc mở rộng, tạo thành một dưới nước đường cái. Hứa Dương cùng Thái Ly dắt tay đồng tiến, nhanh chóng bước chân vào vòng xoáy trong thông đạo. Trước mắt cảnh vật nhanh chóng biến ảo. Ước chừng qua 10 cái hô hấp công phu, hai người trước mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thiên hồ bí cảnh bên trong, phụ trách trông coi kính hồ đại trận lối vào hai cái ngự thú tộc người cũng khá là lười nhác. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, bây giờ Doanh Châu chính là ngự thú tộc cùng minh tộc thiên hạ. Mặc dù có một ít cá lọt lưới, cũng là sớm muộn đều phải bị bắt. Căn bản sẽ không người nào dám tới trêu chọc ngự thú tộc. Vì lẽ đó, Hứa Dương cùng Thái Ly vừa mới xuất hiện, trông coi lối vào hai tên ngự thú tộc phản ứng đầu tiên không phải cảnh báo, lại là kinh ngạc. Vậy thì cho Hứa Dương xuất thủ thời gian. Dì rào, hai đạo chỉ phong xẹt qua. Này hai tên ngự thú tộc người yết hầu tuôn ra một đoàn huyết hoa, chênh chếch ngã xuống. Hứa Dương thấp giọng hỏi, Thái Ly, có hay không đóng trận pháp, không cho bất luận người nào cách đi ra ngoài? Có điều chỉ có mẫu thân mới biết. Thái Ly thấp giọng nói. Hứa Dương không muốn để cho hắn xuất hiện ở đây tin tức tiết ra ngoài. Vậy thì mang ý nghĩa muốn diệt sạch nơi đây ngự thú tộc người. Đã như vậy, đóng đại trận là được trọng yếu nhất. Nếu như vậy, ngươi và ta ẩn nấp đi tới, trước đem mẹ của ngươi cứu ra. Hứa Dương lập tức có phán đoán. Như vậy vừa có thể tránh khỏi yêu hậu bị cho rằng con tin, có thể biết được đóng kính hồ đại trận phương pháp, diệt sạch nơi đây ngự thú tộc. Hứa Dương xoay tay một cái, lấy ra một khối bạch ngọc bài, đặt tại mi tâm, bất đắc dĩ nói rằng, không nghĩ tới nhanh như vậy, này ngự thú tộc văn liền có đất dụng võ, một lần nữa ngụy trang thành ngự thú tộc người. Hứa Dương để Thái Ly làm bộ bị tóm dáng dấp, lấy một cái phong cực trường tác, đem Thái Ly vững vàng trói lại. Cứ như vậy, hai người một đường tiến lên, vẫn hướng về thiên hồ bí cảnh trung bộ. Yêu hậu trước cung điện tiến vào, trên đường gặp vài cái ngự thú tộc người, tu vi khoảng chừng đều là huyền quân, huyền vương giai đoạn, đối với Hứa Dương cùng Thái Ly tới nói không đáng nhắc tới. Nhưng đối với nhỏ yếu thiên hồ tộc tới nói, đó chính là không cách nào chiến thắng kẻ địch mạnh mẽ. Lại bắt được một, ở Hứa Dương cùng một người khác ngự thú tộc người gặp thoáng qua thời điểm. Tên kia ngự thú tộc người cười hắc hắc nói, u, xinh đẹp như vậy nữ nhi, chỉ sợ là vương tộc chứ. Huynh đệ, người có thể lập không nhỏ công lao. Hiện tại mỗi một cái thiên hồ vương tộc, cũng đều rất đắt giá. Theo thống lĩnh nói, tương lai Cửu Châu chung thời điểm, những này vương tộc cũng có thể đem ra, cùng chung châu thiên hồ tộc giao dịch. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương qua loa cho xong, tiếp tục tiến lên. Cái kia ngự thú tộc người nhưng có chút dây dưa ý tứ của, đuổi theo nói, ồ, huynh đệ ngươi là cái nào một mạch tộc nhân, làm sao tướng mạo không quen a? Chẳng lẽ nói tổng bộ phái tới viện quân, là một cái như vậy nho nhỏ thiên hồ tộc, cũng không cho tới đi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương khẽ mỉm cười, xác thực không đến nỗi. Cái này ngự thú tộc trong lòng người lạnh cả người. Hứa Dương nụ cười để hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Hắn vừa muốn há mồm, chợt thấy Hứa Dương trong con ngươi tuôn ra hai đám yêu dị lam quang. Lập tức cái này ngự thú tộc người liền mất đi ý thức. Hứa Dương rên lên một tiếng, ôm đầu ngồi xổm ở trên đất, một hồi lâu mới chậm lại đây. Cái này ngự thú tộc người cuộc đời, họ tên, trải qua, các loại phá vụn thông tin, thông điệp, đều hóa thành ký ức mảnh vỡ, hướng về Hứa Dương đầu óc tràn vào. Nếu không phải Hứa Dương tâm thần sức mạnh to lớn, e sợ đầu đều sẽ bị căng nứt. Đây chính là hồn tộc đoạt tâm chi thuật, mạnh mẽ chỗ không thể nghi ngờ. Chỉ có điều, đoạt tâm chi thuật cũng có rất lớn tệ nạn, sẽ làm được thật người hoàn toàn đánh mất tự chủ. Hơn nữa sẽ thất lạc rất lớn một phần ký ức. Lần này, hai người áp giải Thái Ly, càng dễ dàng để gặp gỡ ngự thú tộc người yên lòng. Rất nhanh, hai người liền đi tới thiên hồ bí cảnh trung bộ, yêu hậu cung điện, đứng lại, trông coi cung điện ngự thú tộc người. Cuối cùng cũng coi như phụ trách một ít, đề ra nghi vấn nói. Đang làm gì? Hứa Dương điều khiển cái kia ngự thú tộc con rối, mở miệng nói rằng, mới bắt được một tù binh, hình như là vương tộc, cố ý xin mời thống lĩnh đại nhân phân biệt một phen. Hả, hai vị vận khí rất tốt mà. Ngự thú tộc bảo vệ nhìn một chút Thái Ly khuôn mặt nhỏ bé. Chà chà nói rằng, những ngày qua hồ vương tộc, một so với một câu hồn nhi, cô nàng này lộ ra thủy linh, quá nửa là vương tộc không sai. Hắn phất tay một cái, thả Hứa Dương đẳng nhân tiến vào, yêu hậu trong tầm cung. Nguyên bản cao cao tại thượng lãnh ngạo yêu hậu, hiện tại nhưng thành tù nhân, cả người huyền lực bị phong, liền ngay cả hành động cũng nhận lấy hạn chế. Ở trước mặt của nàng, một tên ngự thú tộc người vững vàng ngồi vào chỗ của mình. Tên này ngự thú tộc người, trên mặt hội một tên cổ điển phù văn, lại là một tên ngự thú tộc cao đẳng tộc nhân. Thiên hồ yêu hậu, cái này ngự thú tộc người là huyền hoàng hậu kỳ tu vi. Một mặt ngạo nghễ địa nói rằng, không muốn lại gắng chống đối, thoải mái địa nhận tội làm sao. Đến cùng nhân tộc tù nhân trốn chạy Hứa Dương, chạy tới nơi nào? Yêu hậu lãnh diễm trong tròng mắt, bắn ra hai đạo hào quang cừu hận. Ta không biết, chà chà, vậy thì không có gì hay. Ta cận mới không muốn làm đường đột mỹ nhân cử động. Có điều ngươi cũng không cần để ta quá khó khăn làm. Tên kia cao đẳng tộc nhân tên là Cận Mới, cười lạnh nói, Cận Nguyên đại nhân cho ta 3 ngày kỳ hạn, muốn ta tra được Hứa Dương tâm tích, hiện tại đã qua 2 ngày, người hiểu ý của ta. Yêu hậu không nói gì, Cận trên mặt chữ điền nổi lên một trận lệ khí, cắn răng nói rằng, người nếu không nói, như vậy chết đi thiên hồ tộc người, có thể so với hiện tại thêm ra gấp 10 lần. Yêu hậu tinh xảo khuôn mặt chấn động. Sau đó hít một hơi nói, ta, xác thực không biết Hứa Dương hướng đi, người nói cái kia hầu ở Hứa Dương bên cạnh thiên hồ nữ tử, hẳn là ta cái kia vô dụng con gái, Thái Ly, nàng rời đi ta, cũng có hơn 6 năm, Cận Mới cười gằn, hắn căn bản cũng không tin tưởng, xem ra, ngươi là chưa thấy quan tài, chấm ngoặc kép, đột nhiên, bên ngoài tiếng bước chân vang lên. Hai tên ngự thú tộc người, áp chứ một thiên hồ tộc nữ tử, sắp bước vào bên trong, là ai như thế không có quy củ, không biết ta đang tra hỏi phạm nhân sao? Cận Mới quát lên, thống lĩnh đại nhân, thuộc hạ bắt đến thiên hồ vương tộc một tên, chuyên tới để thỉnh cầu phân biệt. Một người trong đó ngự thú tộc người ta nói, bị dây khóa trói buộc yêu hậu, nhưng là khó có thể tin địa đứng dậy, giọng the thé nói. Thái Ly, tại sao là ngươi? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.